Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, vì sao tiếc một chiến? Sợ gì một chiến? Converter Dung Kiều cầu phiếu không có nắm chắc, bắt lại Dịch Tiểu Phi, mới có thể để cho người của Dương gia động thủ, thuộc về Dương Nghiễm Thiên ra lệnh một tiếng, Dương gia người nơi này. Cùng nhau động, biết thuộc về Dương gia cùng Nghiệp gia giao phong không còn là âm thầm, mà là quang minh chánh đại khai chiến. Dương Nghiễm Thiên, ta Nghiệp gia nguyện ý phụng bồi tới cùng. Lúc này xa xa, có hô ứng tiếng vang lên. Cái này vang lên thanh âm là Nghiệp Viễn Mang. Nghiệp gia thành viên trễ một bước chạy tới. Cái này làm cho Nghiệp gia người nơi này đều là thở phào nhẹ nhõm. Nghiệp gia con em, vì sao tiếc đánh một trận? Sợ gì đánh một trận? Thuộc về Nghiệp Viễn vang vang quát lên thanh, điều động Nghiệp người nhà tâm trạng. Giờ khắc này Nghiệp gia sẽ không lùi bước, rối rít ra tay, cùng người của Dương gia giao chiến với nhau, chém giết tương đối kịch liệt. Bất quá nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi vẫn là cùng Dương Nghiễm Thiên không ngừng va chạm. Hai bên nguyên cương chi nhận, ở giao tiếp trong, huy động tốc độ rất nhanh, mỗi một lần đánh ra, tinh thần xông pha rất mạnh, một khi sai lầm, vậy bị thua chính là người kia. Tốt, tốt, lần này đi ra, cuối cùng là tìm một cái hài lòng đối thủ. Thống khoái, thống khoái, nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi, cười như điên, một mực bị vậy con lươn đè. Để cho hắn căn bản chủ đạo không được Dịch Tiểu Phi thân thể. Chỉ khi nào chủ đạo thân thể, để cho hắn có nồng đậm cảm giác thỏa mãn. Thích như vậy chém chém giết giết. Thích loại này đối với hắn sinh ra uy hiếp cảm giác. Mà Dương Nghiễm Thiên đối mặt Dịch Tiểu Phi, thật không nghĩ ra, tại sao phải biến thành như vậy. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc biết rất nhiều. Y đạo thánh sư. Có thể thực lực ở trên đó là tuyệt đối không sẽ đạt tới 6 chuyển vương cấp cao thủ. Trong này rốt cuộc lại trải qua cái gì? Người này thực lực, dành cho người một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Yasuda Ryoko, Diệp Vô Đạo, Huyền Đức ba người ứng đối hết thảy trước mắt. Bất quá Dịch Tiểu Phi chặn lại Dương gia đệ nhất cao thủ Dương Nghiễm Thiên. Quả thật giảm bớt không thiếu Nghiệp gia áp lực. Kịch liệt như vậy chém giết, ai là lấy được phe thắng, là có thể tạm thời chiếm cứ nơi này tài nguyên khoáng sản. Hôm nay bại lộ ra, thời gian ngắn, Nghiệp gia mau sớm đạt được đầy đủ huyết linh tinh cùng huyết linh quả. Thiên linh tinh ngược lại là không trọng yếu, chủ yếu vẫn là huyết linh quả, có thể đem trong mỏ khoáng sản tồn tại, mau sớm đào rút lui, đồ khốn. Ngăn cản ta Dương gia, cho ta chết. Dương Nghiễm Thiên lúc này không thể nghi ngờ là giao chiến đi ra hỏa khí, cả người giận quát một tiếng, hiển lộ ra thần thái cũng dữ tợn không thiếu. Hoành, hoành, hoành, nguyên cương chi nhận huy động, một lần tiếp một lần, chẳng qua là lại tới nhân cách thứ hai nguyên cương chi nhận, mang theo uy lực, tựa hồ còn muốn lớn hơn một chút. Như vậy chừng trăm chiêu giao thủ, nguyên cương chi nhận đụng, để cho Dương Nghiễm Thiên nguyên cương chi nhận, một khắc sau giải tán. Mà Dương Nghiễm Thiên cũng là kinh nghiệm lão luyện, có thể ngay sau đó ứng biến người, cả người chẳng qua là hơi xoay người dưới, cùng Dịch Tiểu Phi thân thể đường chéo thiếp thân mà qua. Đừng quên, ta Dương gia, cũng là Bắc Cương Miêu tộc một phần tử. Ngươi liền cho rằng, ta liền chút khả năng này mà. Lần này giao chiến rất mấu chốt. Dương Nghiễm Thiên cũng là dám liều người. Cho dù là bỏ ra một ước giá, đó cũng là đáng giá. Mà một khắc sau cử động, dù là nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi, đều cảm giác được tình huống không đúng. Bởi vì làm cái này tình huống, cũng từng trải qua Huyền Vũ Điện, cường hóa dịch. Thuộc về Dương Nghiễm Thiên nhanh chóng uống xuống, là Huyền Vũ Điện cường hóa dịch, cái này cường hóa dịch tăng tiến thực lực, đây chính là rất nhức đầu. Cường hóa dịch tăng tiến dưới, Dương Nghiễm Thiên cả người cánh tay bao gồm áo quần, trực tiếp vỡ ra, cánh tay kia ở trên, một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, bộc phát ra nguyên cương lực, để cho nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi thân thể lui về phía sau. Có nhất định kiêng kỵ, may còn chưa ra hết thực lực. Nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi, nhìn Dương Nghiễm Thiên, mặc dù ý thức chiếm cứ Dịch Tiểu Phi thân thể, nhưng là còn chưa từng vận dụng thiên nhân kiểu mẫu. Con lươn, giúp ta. Nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi cùng rồng lưu manh câu thông đứng lên. Thiên nhân kiểu mẫu vận dụng, cần rồng lưu manh trợ giúp, mà ở nơi này cùng khẩn cấp dưới tình huống, rồng lưu manh cũng sẽ không cùng nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi so đo cái gì. Một cổ kỳ dị lực lượng nhanh chóng tập kích nhập đến nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Nguyên bản Dịch Tiểu Phi vậy một đầu tóc đen thay đổi. Nháy mắt tức thì, tóc đen bị tóc trắng bao trùm. Thiên nhân kiểu mẫu vận dụng, cái này vận dụng dưới. Hôm nay nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi, không sai biệt lắm đã có 6 chuyển vương cấp cao thủ đỉnh cấp thực lực. Cùng trước kia vẫn có khác biệt. Dương Nghiễm Thiên cũng mặc kệ bây giờ tình huống, cả người thuộc về bạo động trạng thái, cường hóa dịch vận dụng, trong thời gian ngắn thực lực sẽ tăng phúc rất nhiều. Đáng tiếc hắn lấy được cường hóa dịch, phẩm cấp không cao lắm, chấn bức thực lực là có hạn, nếu là không bắt được Dịch Tiểu Phi, không bắt được nghiệp gia nơi này vương cấp cao thủ, đến lúc đó thì sẽ rất phiền toái. Sẽ có một đoạn thời kỳ suy yếu, đây chính là rất nguy hiểm tín hiệu. Hoành, quyền cước đụng nhau, nguyên cương lực quấn quýt, càng ngày càng kịch liệt. Hai người vậy cũng là thật va chạm, hết lần này tới lần khác giao thủ. Có nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi chảy máu lúc này, cũng có Dương Nghiễm Thiên chảy máu lúc này thuộc về hai người giao chiến. Coi như là ảnh hưởng nghiệp gia cùng Dương gia hôm nay giao thủ. Sau này kết quả, thật là mạnh, Nghiệp Viễn chẳng qua là 5 chuyển vương cấp cao thủ. Có thể làm nhìn về phía Dịch Tiểu Phi cùng Dương Nghiễm Thiên giao chiến, đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu là hắn cùng hai người trong, bất kỳ một người nào đối chiến, ngăn cản không dưới một chiêu. Đây chính là 5 chuyển vương cấp cao thủ cùng 6 chuyển vương cấp cao thủ chênh lệch. Không hề là mỗi người cũng có thể giống như Dịch Tiểu Phi như vậy. Rất là không tưởng tượng nổi, hiển lộ ra thực tế chiến lực lớn lao. Trong nghiệp gia, đối với Dịch Tiểu Phi có ấn tượng người, nhưng chân chính xem Dịch Tiểu Phi như vậy ra tay, vẫn là lần đầu tiên. Bất quá bởi vì là Dịch Tiểu Phi ra tay, để cho tinh thần của bọn họ rất cao ngang, tựa như cùng Nghiệp Viễn thái thượng trưởng lão nói vậy bàn. Dương gia là thành phố Vũ Hà đệ nhất gia tộc thì như thế nào? Bọn họ Nghiệp gia vì sao tiếc đánh một trận? Sợ gì đánh một trận? Giết, giết, giết, ngoặc kép, Nghiệp gia cùng Dương gia giao chiến người, hoàn toàn là giết mù quáng. Cái này ra tay coi như là đã không chết không thôi. Vì vinh dự của gia tộc mà chiến, bọn họ Nghiệp gia tài nguyên khoáng sản không cho sơ thất. Là Nghiệp gia đồ, vậy cả đời chính là Nghiệp gia, tuyệt đối là sẽ không để cho Dương gia dính. Mà lúc này, nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi cùng Dương Nghiễm Thiên giao thủ, hai đạo thân ảnh cũng ném bay. Cái này ném bay dưới, nặng nề té ngã ở trên đất. Lão gia, thật hăng hái à? Nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi tặng hắn một cái. Cái này ho khan dưới, trong miệng miệng to máu tươi phun ra ngoài, cắn hàm răng, nhìn về phía đối diện từ dưới đất đứng lên, giống vậy nhìn tới Dương Nghiễm Thiên. Chẳng qua là lúc này Dương Nghiễm Thiên thần sắc uể oải không thiếu. Dẫu sao ở tinh lực ở trên, Dương Nghiễm Thiên mặc dù có dưỡng nhan thuật, mặt mũi trẻ tuổi, nhưng trên thực tế Dương Nghiễm Thiên tuổi tác rất lớn, bị thương sau đó, thân thể năng lực chịu đựng,